Tuyệt thế vũ thần, chương 484, Hàn Tuyết Thiên Vô Sỉ. Góc truyện audio.com, băng tuyết sơn trang, nằm ở phía bắc tuyết nguyệt. Ở trong một vùng băng tuyết, có thể nói là thế lực tông môn duy nhất trong tứ đại thế lực ở ngoài hoàng thành không ở trong sơn mạch. Lúc này trong băng tuyết sơn trang, bông tuyết rơi dày 1 mét, trên mặt tuyết, có từng vết lõm sâu. Băng tuyết sơn trang to lớn lại giống như một nơi trong truyện cổ tích. Một mảnh trắng xóa, ngoài băng tuyết sơn trang trăm dặm, cũng bông tuyết tung bay. Trên mặt tuyết toàn là dấu vết, dấu của những con ngựa đạp lên. Ở nơi này, lại đóng một quân đoàn hùng mạnh, một quân đoàn đáng sợ có hơn vạn người. Quân đoàn này, chính là đám người Xích Lão dẫn dắt, trước tiên diệt Hạo Nguyệt Tông. Nghe được Lâm Phong nói, liền đổi hướng đi tới băng tuyết sơn trang. Xích Lão lựa chọn ở ngoài trăm dặm đợi quân đội Lâm Phong tập kết. Bởi vì nơi này cách băng tuyết sơn trang không quá xa, bọn họ có thể giám sát động tĩnh của băng tuyết sơn trang. Ít nhất cũng không để bọn chúng di chuyển chạy trốn, để lại một cái sơn trang trống rỗng cho bọn họ. Đương nhiên cũng có cái giá phải trả. Bọn họ có thể giám sát động tĩnh của băng tuyết sơn trang. Băng tuyết sơn trang cũng có thể biết được tất cả của bọn họ. Biết được bọn họ đóng quân ở đây. Biết được bọn họ có bao nhiêu người. Một ngày này, có rất nhiều thân ảnh đạp trên băng tuyết, chậm rãi đi từ phương xa tới. Theo những thân ảnh này tới gần, bông tuyết rơi xuống có vẻ càng nhiều hơn. Hơn vạn thiết kỵ thấy được những người tới đều lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ cũng có chút bất ngờ. Người của băng tuyết sơn trang kia không hề co đầu rụt cổ lại trong sơn trang, mà lại chủ động chạy tới đây. Đương nhiên băng tuyết sơn trang cũng có cách nhìn của chính mình. Co đầu rụt cổ vào trong sơn trang, kỳ thực chính là chờ chết. Tin tức Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Lâm Phong đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch xây dựng lại Vân Hải Tông đã truyền tới băng tuyết sơn trang. Hiện giờ mấy vạn quân sĩ chỉ đóng quân cách bọn họ trăm dặm mà không tiến tới. Rất rõ ràng là đang chờ đợi, đợi Lâm Phong dẫn quân đến phía sau phối hợp với bọn họ. Nếu nói như vậy, băng tuyết sơn trang bọn họ sau này đối diện với địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Vì sao hiện giờ không chủ động xuất kích, mở một đường máu xông ra? Xích Lão đứng ở đầu đoàn người, nhìn những người đang đi tới kia, tổng cộng có mấy trăm người, ai nấy đều ánh mắt lạnh lùng, mặc quần áo trắng như tuyết, trên người đều lộ ra hàn ý như có như không. Hàn ý này là do công pháp bọn họ tu luyện quyết định. Tất cả mọi người trong băng tuyết sơn trang, đều là băng phách vũ hồn, tu luyện băng tuyết công pháp, ngừng băng tuyết chân nguyên, không hề có ngoại lệ. Rất nhanh, đám người băng tuyết sơn trang đã tiến tới gần trước mặt đại quân. Tuy rằng có mấy trăm người, nhưng ở trước mặt quân đoàn hơn vạn người, vẫn có vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như là không hề tồn tại. Người đi ở trước nhất, chính là trang chủ băng tuyết sơn trang, Hàn Tuyết Thiên, Xích Lão, ngày trước chia tay, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Hàn Tuyết Thiên hơi cười với Xích Lão, băng tuyết sơn trang cách thành cổ thiên lạc không quá xa. Đệ tử băng tuyết sơn trang bọn họ rất thường tới thành cổ thiên lạc. Hàn Tuyết Thiên bản thân cũng từng không ít lần tới thành cổ thiên lạc. Chỉ là không để lộ ra mà thôi. Mà lúc ở cổ thành thiên lạc, hắn đã từng gặp Xích Lão. Ta cũng không ngờ được. Thế sự vô thường, lần này gặp lại, chúng ta đã thành địch nhân rồi. Xích Lão nhàn nhạt trả lời. Hàn Tuyết Thiên lắc đầu nói. Xích Lão nói không hợp lý. Hàn Tuyết Thiên ta từ trước tới giờ không hề có ý đối địch với Xích Lão. Chỉ cần Xích Lão bằng lòng, chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa, băng tuyết sơn trang ta, rất vui lòng nhiệt tình tiếp đãi Xích Lão. Hàn Tuyết Thiên, hắn lại muốn lung lạc Xích Lão. Chẳng qua trả lời ông ta lại chỉ có lắc đầu. Hàn Tuyết Thiên, ngươi không cần nói nhiều như vậy. Hôm nay, ta và ngươi ai cũng vì chủ mình. Ngươi là trưởng môn của băng tuyết sơn trang, ta lại đi theo Lâm Phong. Hiện giờ Lâm Phong muốn đối địch với ngươi. Xích Lão quỷ ta dù có muốn kết giao bằng hữu, cũng không thể làm được.